Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2893, dụ địch, Dương Lê dĩ nhiên chết trận, hắn nhưng là âm dương đại đế hậu nhân A, cửu tuyệt thiên các nơi sôi trào, chuyện này quá to lớn, để bọn họ run như cầy sấy, âm dương đại đế hậu nhân dĩ nhiên chết đi. Chuyện này đến quá đột nhiên, để bọn họ toàn bộ sợ hãi, không chế độ, đến cùng phát sinh cái gì bằng trời sự. Côn Bằng Tiên Tàng, nghe đồn Dương Lê đi tới Côn Bằng Tiên Tàng, khẳng định là Côn Bằng Tiên Tàng xuất hiện bằng trời sự. Tốc tra, nhất định phải điều tra rõ ràng, Dương Lê đều đang chết trận, khẳng định xuất hiện đại sự. Lẽ nào là đạo chủ làm ra? Lẽ nào hắn đột phá, bước vào tôn chủ cảnh giới? Chuyện này truyền tới, để bọn họ sởn cả tóc gáy, dồn dập ngước nhìn bá chủ bảng danh sách. Đạo chủ y nguyên treo cao. Lẽ nào thật sự chính là đạo chủ? Bọn họ cảm giác hiện tại bá chủ trên bảng danh sách cường giả, không có người có thể đánh gục Dương Lê A. Không thể nào, ta cảm giác là phần tiên làm ra, có người cảm giác nên không phải đạo chủ. Đạo chủ rốt cuộc khai sáng cổ kinh thư, hắn muốn đột phá nhưng là một cái vấn đề khó. Làm sao sẽ dễ dàng liền bước vào tôn chủ cảnh giới? Hơn nữa ngoại giới không hề có một chút tin tức nào đây. Tại sao lại như vậy? Các đại địa vực run rẩy. Ai cũng không nghĩ tới đây chỉ là một bắt đầu. Hiện tại vương giả bảng danh sách run rẩy đứng dậy. Một vòng lại một vòng đại nhật bắt đầu rơi xuống. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, lập tức nổ tung mười mấy tôn. Không thể, các đại giáo tê cả ra đầu. Cố nhiên hiện tại vương giả con số nhiều vô cùng, thế nhưng lập tức chết đi mười mấy tôn. Này không khỏi cũng quá kinh thế hãi tục chứ. Đạo chủ, ngươi cái người điên này, đây chính là một người điên. Ta tại sao muốn đi vào tranh cướp Côn Bằng chi lực? Côn Bằng cung điện triệt để nổ tung, vô thượng hung khí đang thức tỉnh. Quả thực chính là một đầu sống sót Côn Bằng thức tỉnh, lan tràn ra đốt diệt chúng sinh cái thế thần uy, quét ngang lục hợp bát hoang, vực bên trong xưng tôn. Đùng, đạo lăng cú đấm này đập cho Côn Bằng thần binh phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Côn Bằng thiên binh hoàn toàn bị làm tức giận, tự chủ thức tỉnh, vờn quanh vô thượng hung khí, quét sạch tứ phương không gian, đánh toàn bộ chí cao cung điện đại băng diệt. Phúc phúc phúc, một đám lớn cường giả kêu thảm thiết. Một tôn tiếp một tôn hóa thành cho tàn, coi như là vương giả đều cũng không khá hơn chút nào. Chết rồi mười mấy tôn, gốc gác hùng hậu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ lại. Vô liêm sỉ, vũ trụ sơn những cường giả này gào thét liên tục, điên cuồng lui lại, đạo lăng một quyền tiếp một quyền nện gõ Côn Bằng thiên binh. Hắn người mặc thất sắc tiên giáp đều muốn nứt toác. Hắn ở giống to, liên tục nổ ra ba quyền, để cái này vô thượng hung binh thức tỉnh. Đạo lăng thể sắc mông lung chư thiên thần ma lực, Côn Bằng chân vũ rơi ra chùm sáng chấn thủ đỉnh đầu của hắn. Hắn lập tức liền rút khỏi hủy diệt cung điện, trong điện phủ máu chảy sông dài, cường giả chết đi một nhóm lớn, vương giả lại liên tiếp bị Côn Bằng thiên binh đánh giết bảy. Tám cái, toàn bộ cổ điện biến thành một cái địa ngục, lan tràn khiến lòng người run sợ mùi máu tanh, trốn ra được người run như cầy sấy. Ai cũng không nghĩ tới đạo lăng sẽ điên cuồng như thế, lại dám công kích Côn Bằng thiên binh. Đạo lăng người mặc thất sắc tiên giáp đều bị chấn ra một ít vết rách. Vừa nãy hắn áp sát quá gần, tao ngộ thế tiến công là hung mạnh nhất, quá ác, may là vừa nãy ta không có vọt vào, bằng không đó là một con đường chết. quan chiến các cường giả cả người bốc hơi lạnh. Vừa nãy hình ảnh quá hung hiểm, vương giả đều rất khó giết ra đến. Chỉ có khu vực biên giới vương giả trốn ra được. Vừa nãy ít nhất chết đi 20 con vương. Phúc, đạo lăng bỗng nhiên ho ra một ngụm máu lớn. Thân thể rung động, đơn đầu gối mới ngã xuống đất. Đầu của hắn đều rạn nứt. Cả người khí huyết cấp tốc hạ thấp. Tình cảnh này, để bị thương nặng vũ trụ sơn những cường giả này sắc mặt mừng như điên. Đạo lăng thương thế quá nghiêm trọng, khí tức suy yếu đến mức tận cùng, như là bất cứ lúc nào đều muốn tọa hóa, giết, hư hư thực thực chân long cường giả là cái thứ nhất giết tới đi. Nó dâng trào thét dài, đạo chủ đã không thể cứu vãn, hắn hiện tại không vào được chí cao cung điện, chư vị còn e ngại cái gì, hiện tại không ra tay càng chờ khi nào. Nó cũng chỉ lo phát sinh cái khác dị biến, trực tiếp đem một cái móng vuốt lớn đánh tới, đem đạo lăng trực tiếp hất bay. Đạo lăng ho ra một ngụm máu lớn, cả người khí tức lại một lần nữa suy yếu xuống. Hư hư thực thực chân long cường giả sừng sốt, đạo chủ thương thế không khỏi quá nghiêm trọng, đều đang không có sức hoàn thủ. Ha ha ha. Thương khung giáo tuyệt thế vương giả cười ha ha. Thấy không, đạo chủ chết cuột phần mộ. Hắn còn muốn lôi kéo chúng ta chịu tội thay. Ai biết đem mình biến thành tấm này đức hạnh. Đạo chủ thần thoại muốn kết thúc. Còn muốn gắng chống đỡ thiên binh. Quả thực chính là điếc không sợ súng. Thấy không, đạo chủ phủ anh kiệt đã tản đi. Rất rõ ràng đối với đạo chủ mất đi tự tin, người xung quanh đều điên cuồng. Tuy rằng vừa nãy chết trận không ít cường giả, nhưng là nơi này hội tụ vương giả xấp xỉ trăm vị, bá chủ đều hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ cần bọn họ hợp lực lo gì chém giết không xong một cái đạo chủ. Đạo chủ, côn bằng chiến lực cầm về đi. Thương khung giáo tuyệt thế vương giả cái thứ nhất giết tới đi tới. Lấy ra thương khung bảo đỉnh. Đánh về phía đạo lăng thân thể. Đạo lăng ở giống to. Như là rơi vào tuyệt cảnh dã thú. Lấy ra côn bằng thạch va chạm đi tới. Bước chân của hắn đang lùi lại. Muốn rời khỏi khu vực này. Ầm ầm, hai đại chí bảo tạp cùng nhau. Côn bằng thạch đều bị đánh bay. Thương khung bảo đỉnh thẩm thấu suốt lực lượng để đạo lăng thể xác thấm huyết. Bị đánh bay ra ngoài. Húng, con này thú vương thét dài. Toàn thể sát khí cuồn cuộn. Hắn nhào tới, oanh kích thất sắc tiên giáp đều đang run rẩy. Giết hắn, đồ diệt đạo chủ. Bọn ngươi liền dương danh lập vạn. Chư vương không nhịn được. Khu vực này nằm dày đặc vô cùng vô tận sát quang. Lấy tốc độ khủng khiếp nhấn chìm, rồi đạo chủ, bọn họ nhìn thấy huyết dịch bắn lên, đạo lăng ở ho ra máu, người mặc thất sắc tiên giáp đều phải bị cắt đứt, quần vương thôn hổ, một ít không muốn tham dự nhân thần hồn đều run, không nghĩ tới đạo chủ thương nghiêm trọng như thế, đều phải bị sống sờ sờ đánh giết, ai cũng có thể nhìn ra nếu không là thất sắc tiên giáp. Đạo chủ đã là rơi xuống. Ầm ầm, sát kiếp nằm dày đặc hư không. Trong giây lát rơi ra ngập trời màu đen sương mù. Nội bộ có mười mấy cái u linh như ẩn như hiện. Bọn họ thức tỉnh, hung hãn hồn khí xông thẳng vòm trời, hóa thành mười mấy khẩu màu đen sát kiếm đánh tới, bổ nứt đạo lăng mi tâm, đánh nguyên thần của hắn lúc sáng lúc tối. Bọn họ là ai? Thật là khủng khiếp nguyên thần đánh giết bí thuật. Không đúng, còn có cường giả, người nơi này kinh sợ. Đây là ba mươi mấy tên sát thủ ngang trời bạo phát. Bọn họ đến quá nhanh, đầu lĩnh ba cái con ngươi màu đỏ ngòm sát thủ toàn thể hung khí liệt không. Như là ba tôn địa vực chi vương giáng thế, bóng tối bao trùm luyện ngục. ba mươi mấy đầu sát thủ cường đại, tuyệt thế, bay lên không gia nhập chiến trường, quay về đạo lăng triển khai khủng bố săn giết. Người xung quanh cảm giác đạo lăng triệt để xong, bọn họ tựa hồ nhìn thấy đạo lăng đầu người bị đánh đoạn hình ảnh. Nhưng là để bọn họ ngạc nhiên chính là, đạo lăng đột nhiên biến mất, thất sắc tiên giáp ngã xuống đất, nhuộm huyết, hoành trên mặt đất. Tình cảnh này để công kích hắn ra người cốt phát lạnh. Từng cái ngẩng đầu quét về phía trên không, nhìn thấy một cái ngồi xếp bằng ở đây, dùng hết khả năng triệt để thức tỉnh thời khắc, vũ trụ tinh không bị tức huyết nhấn chìm, rồi khủng bố vô biên hỗn độn lôi kiếp nhấn chìm, rồi vạn dặm hư không. Nếu đều đến rồi, hãy theo ta đồng thời độ kiếp đi. Đạo lăng khí tức triệt để thức tỉnh, hỗn độn lôi kiếp khủng bố không gì sánh được, phát ra đinh tai nhức óc nổ vang, lệnh tinh không sụp nứt, không gì sánh được óng ánh ánh chớp ngang qua trên trời dưới đất. Đây chính là ngàn vạn trọng nằm dày đặc hỗn độn chớp giật, trực tiếp đánh xuống. Hết chương.